Chương 68, tiến nhập động quật, bị bắt giả một nhóm, canh thứ 3. Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng, thế nhưng trên đảo khí trời vẫn là âm hiểm trầm trầm, giống như là ở điểm báo trước lấy trên đảo lúc này ám chiều cuộn trào mãnh liệt, làm cho một loại báo táp đã tới trước vắng vẻ. Đại nhân, căn cứ AS bọn họ mang tới tin tức, đó có thể thấy được lần này hỏa mỏm đá đội toan tính quá lớn, người xuất động vô cùng nhiều. Hơn nữa có người nói hẳn còn có khác một cái bộ đội không biết đang làm cái gì, mà AS bọn họ và Sở Ti Vân Tiên Sinh gặp phải chỉ là qua đây ngăn cản Sở Ti Vân Tiên Sinh bộ đội mà thôi. Cho nên ta đã hướng thượng cấp phản ứng, đang ở khẩn cấp từ phụ cận các nơi điều phái nhân thủ qua đây, bất quá bởi vì vũ đấu đảo dù sao cũng là ở trên biển đảo nhỏ, cho nên trợ giúp nhất thì bán hội cũng không đến được. Lúc này mới chỉ có thể đáp ứng rồi AS ba người bọn họ hỗ trợ. Cảnh sát rèn nhì hướng về cả rủ hạ giới thiệu một chút sự tình, đồng thời đem hành động cũng nói cho cả rủ hạ. Ta biết rồi, như vậy chúng ta cũng xuống đi thôi, cổ rủ kỳ còn có may, chờ sau đó các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên rời bỏ ta bên người, biết không, thạch chi động quật rắc rối phức tạp, một không cẩn thận, không phải chết ở hỏa mỏm đá đội trong tay, mà là chết ở động quật chính giữa bổ kẹ mẩn trên người, đặc biệt hiện tại loại này tình huống bên dưới. Trong động quật bổ kẹ mần càng là táo bạo. Cả dù hạ suy nghĩ một chút, đương nhiên vẫn là muốn đích thân đi xuống một chuyến, bất quá ở trước khi đi sẽ đối lấy may cùng cổ dù kỳ bàn giao một phen. Đặc biệt may, nàng bây giờ khả năng bởi vì mát quan hệ mà một mình hành động, cho nên cả dù hạ trước đem nói ở tại đằng trước. Đã biết may gật đầu, nàng cũng biết chủ yếu nói cho nàng nghe đến ý ưu cổ dù kỳ một dạng căn bản không cần cả dù hạ đi lo lắng nàng. Dù sao thực lực của nàng cũng không tệ, hơn nữa cả dù hạ đem trả gì giật đặt ở nàng ấy bên trong, coi như là đụng phải hỏa mỏm đá đội người cũng không nhất định là của nàng đối thủ. Cảnh sát Jenny, bên ngoài cứ tiếp tục nhờ ngươi. Cả dù hạ bên này đã quyết định được rồi, bên ngoài đương nhiên vẫn là xin nhờ cho cảnh sát Jenny. Đại nhân, ta cũng muốn đi vào, bên ngoài liền giao cho còn lại cảnh viên là được. Bất quá Dùn Sa hiển nhiên cũng muốn đi vào, lập tức hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Vậy được rồi, bất quá ngươi muốn an bài được rồi, còn có không nên để cho người tiến đến, đồng thời phái một người để rổ ý chuẩn bị sẵn sàng, loại chiến đấu này còn không biết lại phải có bao nhiêu bổ kẻ mẩn thụ thương. Cả rủ hạ cũng không có không cho, bất quá vẫn là nghiêm túc hướng về phía Dùn Sa nói rằng. Phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Dùn Sa cúi chào nói rằng, sau đó liền xoay người đi ra. Nghĩ đến chắc là đi ra ngoài an bài. Dùn Sa hành động vẫn là rất mau, không đến 5 phút đồng hồ, cảnh sát rèn nì liền đi tiến đến, đồng thời bên người còn theo một con mạ nẹt chịp. So với gở rào lý thờ, ở thạch chi trong động quật, mạ nẹt chịp ngược lại tương đối khá dùng điểm, bởi vì mạ nẹt chịp có thể sử dụng thiểm quang, đang so với ám trong động quật tương đối thực sự. Như là đã chuẩn bị xong. Như vậy chúng ta lên đường đi, cả dù hạ chỉ huy nói vâng cùng nhau đi xuống, mọi người đồng nói. Cả dù hạ bốn người bọn họ cùng nhau bước vào trong động quật, bốn phía quả nhiên hết sức hôn ám. Cảnh sát Jenny, để cho ngươi mã nẹt chỉ sử dụng thiểm quang đi, cả dù hạ nhìn chu vi cái kia thấp đến đáng thương tầm nhìn hướng về phía Dùn Sa nói rằng. Phải mã nẹt chỉ, sử dụng thiểm quang, Dùn Sa hướng về phía mã nẹt chỉ hô. Mã nẹt chỉ toàn thân phát ra điện quang, thân thể hơi phát sinh quang mang. Lập tức chiếu rọi hoàn cảnh chung quanh. Có mạ nẹt chịp thiểm quang chiếu sáng, chu vi một cái tử minh sáng lên, bất quá hiện tại chủ yếu là nhanh lên tìm được Sở Ti Vân, nhưng là, động quật lớn như vậy, chúng ta muốn thế nào tìm được Sở Ti Vân tiên sinh đâu, may nhìn về phía cả rủ hạ hỏi. Nếu là có cái gì Sở Ti Vân tiên sinh gì đó thì tốt rồi, ta thì có thể làm cho mạ nẹt chịp đi qua mùi vị đến tìm kiếm. Dùn Sa cảm thán một câu, nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là nàng không có cách nào. Bất quá may vốn là không có trông cậy vào nàng. Sở Ti Vân vậy mà lại để AS bọn họ mang theo cảnh sát qua đây, như vậy nói cách khác, nhất định sẽ ở trên đường lưu lại ký hiệu, mọi người ở phụ cận tìm kiếm một cái thì có thể tìm được rồi. Cả dù hạ suy nghĩ một chút nói rằng, nghe được cả dù hạ phân tích về sau, may cùng cổ dù kỳ còn có Dùn Sa dồn dập ở bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh Dùn Sa bên kia liền truyền đến tiếng la. Tìm được rồi, Dùn Sa lớn tiếng la lên, gọi trở về mấy người khác. Cả dù hạ nhìn về phía Dùn Sa tìm được đồ đạc, chỉ thấy một cái ở trên vách tường khắc ra mũi tên chỉ hướng một cái trong đó cái động khẩu. Phải là cái này, chúng ta đi, cả dù hạ không nói nhiều, trực tiếp hô. Sau đó trong tay bộ kỳ bản tùy thời chuẩn bị. Thời gian đã qua đại khái một giờ, thế nhưng cả dù hạ bọn họ vẫn là không có gặp phải bán cá nhân ảnh, thậm chí ngay cả dã sinh bộ kẹ mẩn cũng không có gặp phải nửa con, điều này hiển nhiên tuyệt không bình thường, nhưng là hiện tại cũng chỉ có tiếp tục đi tới đích. Vừa lúc đó, một đám người đem cả dù hạ bốn người vây lại, bên người còn mang theo một đám bộ kẹ mẩn, chỉ là đám người kia cũng không phải hỏa mỏm đá đội người, cũng không phải đi đầu tiến vào ả đám người, mà là thủy hạm đội. Dĩ nhiên không phải hỏa mỏm đá đội mà là thủy hạm đội, xem ra nơi đây lại có đồ đạc có thể hấp dẫn hai người các ngươi tổ chức chú ý, ta càng ngày càng muốn biết phương diện này đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện. Cả dù hạ trong ánh mắt lộ ra nụ cười hưng phấn. Cảnh sát Jenny, còn có các ngươi ba cái, thức thời lập tức ly khai, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thủy hạm đội thành viên có ba người, bất quá chu vi vây quanh bộ kẹ mẩn lại có chừng 10 con cờ dọ đồn. Hiển nhiên là vì phòng ngừa có người tiến vào. Chỉ là cả dù hạ kỳ quái là, lẽ nào à bọn họ sẽ không có gặp phải sao, tuy là những người này ở đây cả dù hạ trong mắt của không coi vào đâu, thế nhưng đối với à bọn họ mà nói vẫn tương đối phiền toái. Nhưng là nơi này lại không có dấu vết đánh nhau. Cả dù hạ trong lòng lóe lên vẻ nghi hoặc. Giống nhau ba người kia cũng đều nghĩ tới, đặc biệt may càng là kích động muốn lên đi và hỏi, chỉ là bị cổ dù kỳ lanh mắt kéo lại. Ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không so với ta tới trước mấy người đây, đặc biệt một cái mang theo tiệp chủ một đám người. Cả dù hạ hướng về phía thủy hạm đội người hỏi, lúc đầu hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không chờ mong bọn họ có thể trả lời. Thế nhưng lệnh cả dù hạ bọn họ không có nghĩ tới là, đám người kia đầu lĩnh dĩ nhiên mở miệng trả lời. Ngươi nói bọn họ a, ngươi xem cái này không phải ở chỗ này sao, nói nhường ra sau lưng vị trí. Chỉ thấy à mấy người té xỉu ở một cái trong lồng sắt, còn có trước kia xuống vài cái cảnh viên.